Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 709, Nịch Trần Giới. Cổ Phong Sơn bên trong trong mật thất, Bố Lạc Lâm một chỉ điểm ra, trực tiếp liền cầm cố cổ đạo Đại Thiên Tôn Nguyên Thần thân thể, để hắn không có cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này, Bố Lạc Lâm thể hiện ra thực lực, để cổ đạo vì đó kinh sợ. Phải biết thực lực của hắn nhưng là đã đạt đến đạp thiên đệ ngũ kiều mức độ, có thể làm cho hắn không hề có chút sức chống đỡ. Thực lực như vậy, tuyệt đối có thể sánh vai ngày xưa tiên tổ cổ tổ. Chí ít cũng là thứ 9 kiều tồn tại. Người này đến cùng là ai? Lẽ nào thật sự chính là được sức mạnh của tiên tổ? Cổ đạo Đại Thiên Tôn nội tâm chấn động, nhưng là không nên a, coi như là được sức mạnh của tiên tổ cũng không thể cường đại như thế. Nhiều nhất cũng chính là cùng hắn không khác nhau chút nào. Làm sao có khả năng như vậy mạnh? Hầu như là tiên tổ cổ tổ tái sinh rồi. Ta đem cổ tổ chấp niệm xóa đi, như vậy ngươi liền có thể chân chính luyện hóa sức mạnh trong cơ thể, khôi phục thân thể tự do. Bố Lạc Lâm mở miệng nói, sau đó, trong người hắn một tia hồn nguyên lực lượng tràn ra, đi vào cổ đạo trong cơ thể, trợ giúp hắn tiêu diệt cổ tổ bất diệt tàn linh. Đây là, cảm nhận được cỗ kia hồn nguyên lực lượng khí tức, cổ đạo Đại Thiên Tôn con người chớp mắt trừng lên, trong lòng chấn động quả thực vô pháp nói nên lời. Đây là, hoàn chỉnh đạp thiên lực lượng. Hồn nguyên cảnh giới thì tương đương với trong vũ trụ thương khung bước thứ tư cảnh giới. Cùng đạp thiên, đạo vô nhai cùng đạo nguyên cảnh giới không khác nhau chút nào. Sơ nhập đạp thiên cảnh giới bước thứ tư đại năng giả. Thực lực đại khái sánh ngang cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Mà đạt đến đạp thiên tầng thứ đỉnh phong, đây cơ hồ có thể sánh ngang thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh rồi. Đương nhiên, nơi này thế giới hồn nguyên sinh mệnh, chỉ chính là không ở tự thân trong nguyên thế giới trạng thái. Giờ khắc này, cảm nhận được hồn nguyên lực lượng khí tức, cổ đạo đem xem thành đạp thiên lực lượng. Nguyên lai hắn càng là chân chính đạp thiên tu giả, bước vào bước thứ tư đại năng. Cổ đạo nhìn Bố Lạc Lâm, lộ ra vẻ kính sợ. Nếu từ trần, cần gì phải chấp nhất? Trong tĩnh thất, Bố Lạc Lâm khe khẽ thở dài. Sau đó, trên thân thể của cổ đạo, một đạo hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Mơ hồ có thể nghe được một tiếng thở dài. Đó là cổ tổ chấp niệm. Lúc trước hắn vì chứng thực thiên địa này phải chăng là một hồi mộng đạo mà hướng đi tự hủy. Thời khắc sống còn không bỏ xuống được chính mình bộ tộc. Bởi vậy tàn linh bất diệt, ký thác ở thân thể của cổ đạo bên trên, phó thác hắn thực lực, bảo vệ cổ tộc. Bây giờ, ở Bố Lạc Lâm hồn nguyên lực lượng dưới, cỗ kia bất diệt tàn linh chung quy không chống đỡ được. Bị triệt để luyện hóa rồi, cổ tổ tàn linh biến mất. Cổ đạo nhất thời cảm thấy nguyên thần của chính mình thân xác đều là chớp mắt ung dung. Điều này làm cho hắn lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, hắn bắt đầu ra tay toàn lực khống chế sức mạnh trong cơ thể. Chôn vùi cổ tổ tàn niệm sau, Bố Lạc Lâm liền không lại ra tay, mà là lẳng lặng nhìn cổ đạo khống chế sức mạnh của bản thân. Chỉ chốc lát sau, cổ đạo đa tạ tiền bối. Cổ đạo Đại Thiên Tôn triệt để khống chế tự thân sức mạnh sau, đối với Bố Lạc Lâm lộ ra vẻ cảm kích. Không cần như vậy. Người ta lẫn nhau giao dịch, ai cũng không nợ ai. Bố Lạc Lâm khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ta không chỉ có sẽ giúp người khống chế sức mạnh của cổ tổ, còn sẽ nói cho người biết liên quan với tất cả bí mật. Bao quát này toàn bộ tiên cương đại lục chân thực cùng hư huyễn. Nghe nói như thế, cổ đạo lộ ra vẻ động dung, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra chấn động đến cực điểm thần sắc. Ngày xưa, tiên tổ cổ tổ từng suy đoán, nay toàn bộ tiên cương thế giới đều là một vị đạp thiên cảnh giới bước thứ tư đại năng giả mộng đạo. Mà trước mắt người này, tựa hồ chính là chân chính đạp thiên cảnh giới. Chẳng lẽ nói, ý thức được cái gì? Trên mặt cổ đạo lộ ra khó có thể tưởng tượng kinh hãi thần sắc. Nếu là tiên tổ cổ tổ suy đoán là thật, như vậy vị kia đạp thiên cảnh giới mộng đạo giả, có thể hay không chính là người trước mắt này? Ngươi sẽ không phải cho rằng ta là cổ tổ chỗ cho rằng cái kia mộng đạo đạp thiên người chứ? Nhìn thấy cổ đạo giờ khắc này thần sắc, Bố Lạc Lâm nhất thời khóe miệng kéo một cái, đoán được đối phương đăm chiêu suy nghĩ, trêu tức mở miệng nói: "Tiền bối." Cổ đạo nhất thời kính nể nhìn về phía Bố Lạc Lâm, thần sắc không gì sánh được phức tạp: "Ngươi yên tâm được rồi, cái này tiên cương đại lục cũng không phải là tiên tổ cùng cổ tổ suy đoán như vậy. Là hư huyễn một hồi mộng đạo, nó là chân thực tồn tại, bao quát các ngươi những sinh linh này, cũng đều là thật sự." Bố Lạc Lâm mỉm cười nói, lời vừa nói ra, mặt của cổ đạo trên nhất thời lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Một đôi con mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ, làm hoài nghi tự thân tồn tại là hư huyễn, hết thảy đều chỉ là người khác một giấc mộng thời điểm. Đó là cỡ nào sợ hãi, cũng khó trách cường đại như tiên tổ cùng cổ tổ, đều là vì vậy mà hoài nghi tự thân tồn tại ý nghĩa. Cho tới đạo tâm tan vỡ cuối cùng hướng đi tự hủy. Vô số năm qua, cổ đạo kế thừa sức mạnh của cổ tổ, tương tự cũng kế thừa đối phương ký ức, tương tự đang không ngừng suy đoán cái kia khủng bố chân tướng. Có thể nói là không gì sánh được dày vò. Bây giờ, Bố Lạc Lâm một lời mở miệng, có thể nói là để hắn triệt để thả xuống một khối ép ở trong lòng tảng đá lớn. Hắn là chân thực, không thuộc về của ai mộng. Bố Lạc Lâm là bước thứ tư đại năng giả, tương tự đạp thiên tồn tại. Cổ đạo không hoài nghi chút nào lời của đối phương, bởi vì đối phương căn bản không có lừa dối lý do của hắn, cũng không cần lừa dối hắn. Bất quá, tuy rằng tiên cương đại lục là chân thực tồn tại, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Có một phần khu vực đúng là một vị bước thứ tư đạp thiên giả mộng đạo sản sinh. Bố Lạc Lâm tiếp tục nói, người kia vì phục sinh người yêu, triển khai mộng đạo chi thuật vào luân hồi, xác thực là ảnh hưởng tiên cương đại lục. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm trực tiếp đem liên quan với Vương Lâm các loại đánh vào cổ đạo trong óc, để chính hắn đến thưởng thức. Chỉ chốc lát sau, cổ đạo lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Thế gian dĩ nhiên có như thế si tình người sao? Hắn khe khẽ thở dài, là sự tích của Vương Lâm cảm động. Đường đường bước thứ tư đại năng giả, đủ để ngang dọc vũ trụ thương khung. Muốn cái gì nữ nhân không có, thế nhưng là vì ngày xưa người yêu không tiếc mạo hiểm thân vào luân hồi. Một lần lại một lần, có thể nói là khổ tâm cô nghệ. Lần này luân hồi, dựa theo suy đoán hẳn là một lần cuối cùng. Lần này hắn sắp thành công. Bố Lạc Lâm mở miệng nói, sau đó nhìn cổ đạo, ngươi nếu đã biết được điểm này, ngược lại có thể cùng hắn kết một thiện duyên. Nghe nói như thế, cổ đạo nhất thời gật gật đầu. Bước thứ tư đại năng giả, chỉ cần hắn không đần, tự nhiên sẽ chủ động trước đi kết giao. Không quản là vì chính mình, vẫn là vì toàn bộ cổ tộc, đều sẽ có chỗ tốt lớn. Được rồi, nên làm ta đều làm. Dựa theo giao dịch nội dung, người phải đến là ta thu thập rất nhiều bí pháp rồi. Bố Lạc Lâm khẽ cười nói, xin tiền bối yên tâm. Cổ đạo nhất thời cung kính nói. Bố Lạc Lâm gật đầu, sau đó bóng dáng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tiên cương đại lục bên ngoài, một chỗ thần bí vị trí chi địa. Nơi này là một mảnh đào nguyên, một tòa đình vũ đứng lặng. Ở trong đó, có một tấm bàn đá, hai cái ghế đá đối lập mà rơi. Giờ khắc này, trên một tôn ghế đá, có một đạo bóng người màu xám, mà ở sau người hắn, có một tên lão bộc. Xoạt, sau một khắc, bóng dáng của Bố Lạc Lâm trực tiếp xuất hiện tại trong đình. Không nghĩ tới, nghịch trần giới dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Một vị đạp thiên giả kia ngồi ở trên ghế đà áo xám bóng, dáng nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng Bố Lạc Lâm. Ta nên gọi ngươi Thiên Vận Tử sao? Bố Lạc Lâm khóe miệng hơi kéo một cái. Bóng dáng áo xám này thình lình cùng giờ khắc này trong động phủ giới áo xám Thiên Vân Tử không khác nhau chút nào. Bất quá Bố Lạc Lâm nhưng là biết đối phương không phải Thiên Vận Tử, mà là một vị bước thứ tư đại năng, tự xưng là trong nghịch trần giới người thứ nhất đạp thiên. Trước, Vương đạo hữu đến rồi, vì phục sinh thê tử mượn định giới la bàn thân vào luân hồi. Không biết đạo hữu tới đây giới lại là vì sao? Lão giả áo xám mở miệng nói, ta chỉ là tùy ý tới xem một chút. Bố Lạc Lâm cười nói, ha ha. Lão giả áo xám nghe vậy nhất thời khẽ mỉm cười. Hắn sát lục phân thân đây. Bố Lạc Lâm mở miệng nói, cùng ta xuống tới một nửa, lưu lại tàn cục này liền rời đi rồi. Lão giả áo xám mở miệng nói, nghe vậy, Bố Lạc Lâm gật gật đầu. Hắn nói tới tự nhiên chính là Vương Lâm sát lục phân thân Lục Mặc. Vương Lâm bản tôn thân vào luân hồi, vì bảo hiểm, lưu lại một đạo phân thân, chính là Lục Mặc kia. Tu vi cùng hắn ngày xưa bản tôn không khác nhau chút nào. Chính là bước thứ tư đạp thiên cảnh giới. Có thể nói, đời này Vương Lâm có thể thành công phục sinh Lý Mộ Uyển đồng thời đạp thiên trở về, đều là sát lục phân thân Lục Mặc công lao. Mà Lục Mặc cuối cùng kết cục lại là chủ động từ bỏ tự thân ý thức, tiêu diệt chính mình tất cả, lựa chọn một lần nữa trở lại Vương Lâm bản tôn trong cơ thể. Kỳ thực hắn vốn có thể hóa thành một cái độc lập cá thể, một mình tiến vào trong vũ trụ thương khung, không cần lại trở thành Vương Lâm một đạo phân thân. Nhưng là hắn cuối cùng từ bỏ rồi, hết thảy đều là bởi vì hắn tuy rằng là phân thân, tương tự yêu tha thiết Lý Mộ Uyển, Vương Lâm đời này phục sinh thê tử, nhìn như chỉ bỏ ra mấy ngàn năm, thế nhưng trên thực tế, đây chỉ là một lần luân hồi, trước vô số lần luân hồi hắn đều là thất bại rồi. Vô số lần luân hồi đều là sát lục phân thân Lục Mặc trong bóng tối thúc đẩy. Có thể nói, Vương Lâm đời này vì phục sinh Lý Mộ Uyển nỗ lực mấy ngàn năm, mà Lục Mặc nhưng là vì đó nỗ lực vô số luân hồi. Như vậy thời gian dài dằng dặc, hắn chỉ có một cái niềm tin, đó chính là phục sinh Lý Mộ Uyển. Vô số dưới năm tháng đến, dù cho hắn đã đạt đến có thể độc lập ra Vương Lâm bản tôn, tự thành sinh linh mức độ, thế nhưng là cũng là sâu sắc yêu Lý Mộ Uyển. Là này, hắn không tiếc từ bỏ độc lập cơ hội, mà là một lần nữa trở lại Vương Lâm trong thân thể, liền vì có thể thời khắc hầu ở bên người Lý Mộ Uyển. Ai, Bố Lạc Lâm khe khẽ thở dài. Bất luận là Vương Lâm, vẫn là Lục Mặc, đều là đáng giá hắn kính nể người. Sự si tình của bọn họ có thể để cho thiên địa thay đổi sắc mặt. Vũ trụ thương khung tứ đại giới, không biết đạo hữu đến từ chính đâu một giới. Lão giả áo xám tiếp tục nói, ta không thuộc về tứ đại giới. Bố Lạc Lâm lắc đầu nói, ô, lão giả áo xám hơi kinh ngạc, sau đó cũng không còn hỏi dò. Trong vũ trụ thương khung là có hay không có bước thứ sáu tu giả? Bố Lạc Lâm đột nhiên mở miệng nói, nghe nói như thế, lão giả áo xám nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta năm xưa bước vào bước thứ tư, nắm giữ rời đi thực lực của nghịch trần giới, ở trong vũ trụ thương khung cũng từng du lịch qua một khoảng thời gian. Lão giả áo xám mở miệng, bước thứ sáu sinh linh là có tồn tại hay không? Ta không rõ ràng, thế nhưng người tu luyện bước thứ năm, cảnh giới này nhưng là hẳn là chân thực tồn tại, đã từng có tên là La Thiên Sinh Linh, ở trong vũ trụ thương khung ngang dọc, cảnh giới của hắn hẳn là chính là ở bước thứ 5. Lão giả áo xám thở dài nói, nghe nói như thế, Bố Lạc Lâm gật đầu. Hắn tự nhiên biết La Thiên tồn tại, đó là vĩnh hằng đại giới chí cường giả. Hư hư thực thực là tiên một tôn hóa thân, tu vi sâu không lường được, dù cho là đạp thiên cảnh giới vương lâm cũng chỉ có thể đoạn nó một chỉ. Chân thực chiến lực hầu như đạt đến bước thứ 5. La Thiên quê hương cũng chính là vĩnh hằng linh giới, trong tương lai sẽ bị tiên yêu thần ma quỷ cộng đồng phong ấn. Mà vương lâm chính là trong đó thần, ở vĩnh hằng linh giới bị phong ấn sau đó. Bạch Tiểu Thuần quật khởi, lĩnh ngộ 108 vạn loại bản nguyên, thành tựu cuối cùng vĩnh hằng, đạt đến bước thứ 5, vượt qua đạp thiên bên trên. Ngươi chưa từng rời đi, là phải đợi Vương Lâm trở về, cùng ngươi dưới xong một ván này. Bố Lạc Lâm mở miệng cười nói, không sai, lão giả áo xám gật đầu, yên tâm đi. Mấy ngàn năm sau ngươi là có thể nhìn thấy hắn rồi. Bố Lạc Lâm mở miệng nói. Nghe nói như thế, lão giả áo xám lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười. Sau đó, bố Lạc Lâm không có tiếp tục dừng lại, mà là cùng lão giả áo xám giao lưu một phen tu luyện bên trên kinh nghiệm sau, liền trực tiếp rời đi, trở lại Tiên Cương Đại Lục, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.